Chào mình đã quay trở lại. Hôm nay, trên bàn phân tích của chúng ta có một cái hiện vật phải nói là rất lạ. Vâng. Một bài thơ Đường Luật, thể thơ vốn nổi tiếng là trang trọng, là cổ kính. Nhưng mà nó lại kể về một cái scandal rất ồn ào trên mạng gần đây. À. Và tác giả không phải một nhà thơ lão làng nào cả, mà lại ký danh là Gemini AI. Một sự kết hợp mà... nghe qua thôi đã thấy đầy mâu thuẫn rồi. Cổ điển và hiện đại, nghệ thuật của con người và sản phẩm của máy móc. Chính xác. Vậy thì đây là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, hay là hồ trò đùa công nghệ, hay là một dấu hiệu nào đó cho tương lai của sự sáng tạo? Một câu hỏi lớn đấy. Hãy cùng nhau giải mã nó. Nguồn của chúng ta thì đến từ một trang web có tên là thơ-đường-luật.com và ngay từ cái tên thôi đã cho thấy đây không phải là một diễn đàn thông thường rồi. Đúng vậy. Nhìn lướt qua các chuyên mục của trang, chúng ta thấy những mục như là tứ tuyệt, bát cú, bảng niêm luật và cả sướng họa nữa. Điều này cho thấy một cộng đồng rất là nghiêm túc. Họ không chỉ đăng thơ cho vui đâu, mà còn nghiên cứu, học hỏi và tương tác với nhau theo đúng quy tắc, lề lối của thể loại này. Có thể nói họ là những người chơi thơ rất có nghề. Và cái hiện vật của chúng ta, bài thơ Chị Em Giọt, được ghi rõ là thể bát cú. Tôi thì nôm na biết đây là thể thơ 8 câu, 7 chữ, nhưng mà điều gì khiến nó đặc biệt đến mức một cỗ máy lại được giao nhiệm vụ sáng tác theo thể loại này nhỉ? À, nói một cách đơn giản thì bát cú Đường Luật nó giống như một chiếc lồng rất đẹp, nhưng mà cũng rất là chật chẹp. Một chiếc lồng à? Vâng, nó có cấu trúc 4 phần gần như bất biến. Hai câu đầu là đề, để mở ra vấn đề. Hai câu tiếp theo là thực, mô tả sự thật. Và cặp câu này phải đối nhau chan chát, gần như là soi gương. Tức là không chỉ ý nghĩa, mà cả từ loại, cả cấu trúc câu cũng phải đối xứng với nhau. Chính xác. Tiếp đến là hai câu luận, dùng để bàn luận, mở rộng ý và cũng phải đối nhau. Và cuối cùng, hai câu kết sẽ đóng lại toàn bài, thường là một lời chiêm nghiệm, một kết luận mang tính triết lý. Wow. Cả bài thơ bị trói buộc trong các quy tắc về vần, về thanh bằng thanh chắc. Nó thực sự là một bài toán logic bằng ngôn ngữ. Thật thú vị. Vậy thì cái việc chọn một cái khuôn chặt chẽ và trang trọng như vậy để kể về một câu chuyện ồn ào thời hiện đại, nó có một chút gì đó lạ lùng. Đúng là có sự tương phản. Nó giống như là xem một bản tin thời sự được trình diễn bằng nghệ thuật tuồng cổ vậy. Liệu nó có làm cho câu chuyện trở nên sâu sắc hơn hay chỉ là một hình thức màu mè, kỳ quặc? Một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ nó làm cho câu chuyện trở nên sâu sắc hơn nhiều. Chính cái sự tương phản đó là sức mạnh của bài thơ. Thay vì chỉ là một mẩu tin giật gân rồi trôi đi, thì câu chuyện được đóng khung trong một hình thức cổ điển, trang trọng. Cái khung này nó buộc người đọc phải chậm lại, phải suy ngẫm về những thứ lớn lao hơn đằng sau câu chuyện. Về danh vọng. Đúng vậy, về danh vọng, về sự sụp đổ, về bản chất phù du của những thứ hào nhoáng. Nó biến một câu chuyện giật gân trên mạng thành một bài học sâu sắc hơn về cuộc đời. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy xem cái khuyên đó đã định hình nội dung cụ thể như thế nào. Tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Vâng. Giữa lúc vinh hoa thấy bể bảng, ba người nổi tiếng lệ hai hàng, Thủy Tiên ủ rũ nhìn song sắt, Du Mục bơ phờ ngắm trại hoang, Đất Khách Quang Linh sầu ảo não, quê nhà phan nữ khóc lan tràn, hai năm án phạt đời chua chát, danh lợi giờ đây vỡ mộng vàng. Ngay từ hai câu đầu, hai câu đề đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Giữa lúc vinh hoa thấy bể bảng, ba người nổi tiếng lệ hai hàng, không một chút ẩn ý hay vòng vo gì cả. Đúng là một cú đấm thẳng. Tác giả, hay đúng hơn là cỗ máy này, đã đặt hai khái niệm trái ngược tuyệt đối là vinh hoa và bẽ bàng ngay cạnh nhau, tạo ra một cú sốc tức thì. Vinh hoa và bẽ bàng. Vinh hoa là đỉnh cao, bẽ bàng là vực sâu. Hình ảnh ba người nổi tiếng và lệ hai hàng ngay lập tức cụ thể hóa cái bi kịch đó. Nó không còn là một ý niệm trừu tượng nữa, mà là một cảnh tượng rất thật, rất đau đớn. Và rồi chúng ta đến cặp câu thực, nơi mà mọi thứ được khắc họa rõ nét hơn rất nhiều. Thủy Tiên ủ rũ nhìn song sắt, Du Mục bơ phờ ngắm trại hoang. Những cái tên thật, những hình ảnh rất là ám ảnh. Đây chính là lúc bài thơ thể hiện rõ nhất vai trò có thể gọi là biên niên sử thời hiện đại. Biên niên sử thời hiện đại. Việc nhắc đến những cái tên cụ thể như Thủy Tiên, Du Mục đã cắm một chiếc neo, kết nối bài thơ với những sự kiện có thật mà nhiều người đọc có thể nhận ra. Và cái phép đối ở đây phải nói là hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Hoàn hảo ạ. Vâng, Thùy Tiên đối với Du Mục là tên riêng, ủ rũ đối với bơ phờ là trạng thái, nhìn đối với ngắm là hành động. Nhưng mà cái đối ấn tượng nhất có lẽ là song sắt và trại hoang. Đúng vậy. Một bên thì bị giam cầm trong không gian hẹp. Còn bên kia thì lạc lõng giữa một không gian rất rộng lớn nhưng mà tàn hoang. Cả hai đều là một dạng tù đầy, theo một cách nào đó. Một nhận xét rất là tinh tế. Và đây chính là lúc câu hỏi quan trọng được đặt ra. Cái phép đối này là một sự khớp mẫu hoàn hảo về mặt ngôn ngữ. Nhưng liệu cỗ máy có thực sự hiểu được sự khác biệt tinh tế giữa hai nỗi đau đó không? À. Nó có cảm nhận được nỗi ngột ngạt sau song sắt và nỗi cô độc giữa trại hoang không? Hay nó chỉ đơn giản là tìm thấy hai cụm từ cùng nói về sự giam cầm trong cái kho dữ liệu khổng lồ của nó? Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Liệu có cảm xúc thật ở đây hay chỉ là sự mô phỏng cảm xúc một cách hoàn hảo? Thôi được rồi, chúng ta hãy tạm gác câu hỏi đó lại và đi tiếp đến cặp câu luận. Góc nhìn ở đây được mở rộng ra đáng kể. Vâng. Đất khách quang linh sầu ảo não, quê nhà phá nữ khóc lan tràn. Nếu cặp câu thực là bi kịch của cá nhân, thì cặp câu luận chính là bi kịch của cộng đồng. Tác giả đã rất khéo léo khi cho thấy rằng sự sụp đổ của một người nổi tiếng không bao giờ là chuyện của riêng họ cả. Nó tạo ra những gợn sóng. Đúng thế, nó tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Và phép đối về không gian ở đây lại một lần nữa rất tuyệt vời, đất khách và quê nhà. Nỗi buồn của một cá nhân ở nơi xa xứ được nhân lên, được phản chiếu lại bằng nỗi buồn của cả một đám đông ở quê nhà. Điều này nói rất nhiều về văn hóa thần tượng, về cái mối liên kết gần như là cộng sinh giữa người nổi tiếng và người hâm mộ trong thời đại mạng xã hội bây giờ. Chính xác. Câu chuyện không còn của ba người nữa rồi. Đúng vậy. Nỗi buồn giờ đây không còn bị giới hạn sau song sắt hay trong trại hoang nữa, mà nó đã lan tràn ra khắp nơi. Phép đối ở đây vẫn rất chặt chẽ nhé. Đất khách đối với quê nhà, danh từ riêng quang linh đối với danh từ chung phàn nữ. Mọi thứ đều được tính toán rất là kỹ lưỡng. Và cuối cùng là hai câu kết. Nó giống như một bản tuyên án, một lời tổng kết không thể chối cãi. 2 năm án phạt đời chua chát, danh lợi giờ đây vỡ mộng vàng. À. Một cái kết rất dứt khoát và có phần tàn nhẫn. Đây là lúc bài thơ hoàn thành cái vòng tròn của nó. 2 năm án phạt là chi tiết cuối cùng xác nhận tính thời sự, tính thật của câu chuyện. Ra là vậy. Và cụm từ vỡ mộng vàng là một hình ảnh ẩn dụ kinh điển. Nó vang vọng qua hàng thế kỷ văn học để nói về sự phù du của danh lợi. Nó quay trở lại và khẳng định lại cái nghịch cảnh đã được đặt ra ngay từ câu đầu tiên. Từ Vinh Hoa đã viết ra một bài thơ đường luật chuẩn mực, dòng hình ảnh và có sức nặng như vậy. Thật sự là khó tin. Điều này thực sự thách thức cái định nghĩa của chúng ta về sáng tạo. Liệu AI có hiểu được nỗi đau mà nó đang mô tả không? Có lẽ là không. Ít nhất là không theo cách con người hiểu. Ừ. Nhưng nó chắc chắn hiểu được các quy luật của ngôn ngữ và cách cảm xúc con người được biểu đạt qua ngôn ngữ. Nó biết rằng vinh hoa thường đi đôi với sụp đổ, rằng song sắc thì gắn với đau khổ. Nó là bậc thầy của việc nhận diện và tái tạo các khuôn mẫu. Vậy thì, điều đáng kinh ngạc ở đây không chỉ là AI viết được thơ, mà là nó đã thuần thục một cái luận chơi vốn được tạo ra để thử thách trí tuệ và cảm xúc của con người. Nó không chỉ bắt chước, nó đang chiến thắng con người trong chính trò chơi ngôn ngữ của chúng ta. Một cách nói rất hay. Việc một cỗ máy có thể tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt về niêm, luật, vần, đối của thơ đường luật là một bước tiến công nghệ đáng kinh ngạc. Nó cho thấy AI không chỉ tạo ra ngôn ngữ tự nhiên mà còn có thể làm chủ những quy tắc nghệ thuật tinh vi và phức tạp nhất. Vậy thì, theo chị, kịch bản nào có khả năng xảy ra nhất? Một người dùng nào đó chỉ gọt vào một câu lệnh kiểu như viết một bài thơ bắt cú về scandal của ba người nổi tiếng này và AI tự làm hết, hay là có sự hợp tác sâu hơn? Tôi thì tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Rất có thể một người dùng, một nhà thơ am hiểu đã đưa ra ý tưởng, chủ đề, những từ khóa chính như là tên nhân vật, hình ảnh song sắt, trại hoang. À. Và AI đóng vai trò như một người thợ thủ công bậc thầy, giúp họ sắp xếp những viên gạch ngôn từ đó vào một cấu trúc hoàn hảo, đảm bảo đúng niêm luật, vần điệu. Tức là con người cung cấp linh hồn, còn AI xây dựng nên thể xác. Có thể nói như vậy. AI trở thành một công cụ sáng tạo vô cùng mạnh mẽ, một người cộng sự đắc lực. Nó giống như việc các nhạc sĩ dùng synthesizer để tạo ra những âm thanh mới. Hay các nhà làm phim dùng CGI. Đúng, hay các nhà làm phim dùng CGI để dựng nên những thế giới không tưởng. Con người và công nghệ cùng nhau tạo ra nghệ thuật. Vậy là sắp tới, các nhà thơ có thể sẽ phải cạnh tranh việc làm với cả máy tính. Thật là một tương lai khó lường. Nhưng mà nếu nhìn rộng ra, các bài đăng khác trên trang thơ đường luật.com cũng rất thú vị. Có những bài với tiêu đề như Ngoang, lợn không nghe, chúa chổm. Đúng vậy. Dường như có cả một xu hướng dùng thơ đường luật để châm biếm, để bình luận xã hội. Chính xác. Và bài Chị em giọt, dù mang sắc thái bi kịch và nghiêm túc hơn, nó vẫn nằm trong cái dòng chảy chung đó, dùng cái cũ để nói cái mới. À hả? Điều này cho thấy sức sống mãnh liệt của thơ Đường Luật. Nó không phải là một di sản đã chết nằm im trong viện bảo tàng đâu. Nó vẫn là một công cụ biểu đạt sắc bén, một ngôn ngữ có thể được hiện đại hóa để phản ánh những lo âu, những bi hài kịch của thế kỷ 21. Và việc AI tham gia vào sân chơi này chỉ làm cho câu chuyện về sự giao thoa văn hóa đó thêm phần hấp dẫn. Sự kết hợp giữa một thể thơ ngàn năm tuổi và một công nghệ của tương lai. Đó là một sự giao thoa phải nói là đầy mê hoặc giữa cái cổ xưa nhất và cái tân tiến nhất. Vậy, để tổng kết lại cuộc giải mã của chúng ta hôm nay, chúng ta đã phân tích một bài thơ bát cú Đường Luật có tên Chị Em Giọt. Bài thơ sử dụng một hình thức cổ điển chặt chẽ để kể lại một bi kịch rất hiện đại về sự mong manh của danh vọng. Bằng một tác phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc thi ca, nhưng mà lại chứa được một câu chuyện thời sự nóng hổi, gợi lên nhiều suy ngẫm về văn hóa thần tượng và cái giá của sự nổi tiếng trong thế giới kết nối ngày nay. Và tất nhiên, yếu tố bất ngờ và quan trọng nhất là tác giả được ghi danh là một AI. Điều này không chỉ nói về một bài thơ, mà nó còn mở ra một cuộc thảo luận lớn hơn về mối quan hệ giữa công nghệ, sáng tạo và sự tiếp nối của các di sản văn hóa. Cái nguồn tư liệu nhỏ bé này thực sự cho thấy một điều lớn lao. Văn hóa không bao giờ đứng yên. Các hình thức nghệ thuật cũ không chết đi, chúng chỉ biến đổi, tìm những con đường mới để tiếp tục sống và trở nên phù hợp với thời đại. Trong 8 câu thơ này, chúng ta thấy được cả bi kịch của con người hiện đại, lẫn tiềm năng sáng tạo gần như là vô hạn của công nghệ tương lai. Một suy nghĩ cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay. Nếu một AI có thể làm chủ niêm luật của thơ Đường để bình luận về xã hội, điều này đặt ra một câu hỏi rất thú vị. Chúng ta có nên coi những tác phẩm như thế này là nghệ thuật đích thực không? Và có lẽ quan trọng hơn, nó mở ra một cánh cửa mới. Một cánh cửa mới? Vâng. Những hình thức nghệ thuật truyền thống nào khác, có thể là tuồng, chèo, ca trù hay thậm chí là tranh sơn mài, có thể được hồi sinh và có một đời sống mới, một sức hấp dẫn mới với thế hệ trẻ, nhờ vào những công cụ mà trước đây chúng ta chưa từng dám tưởng tượng tới. Đó có lẽ là một tương lai rất đáng để chờ đợi.